Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Không có đuổi tới, đáng tiếc, yên lặng chờ sau 5 phút, giọng của nữ nhân lần nữa truyền đến. Tốt rồi, đã tìm được, mà lại dựa theo danh tự thủ chữ cái sắp xếp. Kurotaku đi qua, dựa vào máy tính. Nhìn thấy mấy cái cùng loại kiếp trước cặp văn kiện, như nàng nói, hồ sơ đều dựa theo thủ chữ cái sắp xếp tốt rồi. Kurotaku tùy tiện ấn mở mấy người hồ sơ, phát hiện bên trong đúng là có quan hệ tình báo của bọn hắn. Từ bọn hắn cuộc đời đến bọn hắn phụ mẫu cuộc đời giản lược tình báo. Muốn chính là cái này. Hắn xuất ra ổ đĩa cứng. Đem bên trong tất cả nội dung phục chế trong đó. Thời đại này ổ đĩa cứng download tốc độ rất chậm. Dự đoán thời gian thế mà muốn chừng nửa canh giờ. Ngoặc kép, giấy chất dành trước cũng ở nơi đây đúng không? Hắn quay đầu nhìn phía sau hồ sơ đỡ. Nữ nhân khiếp nhược gật đầu. Phi thường chủ động đứng lên mang Kurotaku tìm được có quan hệ Johto phân bổ tư liệu. Hắn chỉ cái kia sắp xếp giá sách. Đều ở nơi này sao? Đúng, đều ở nơi này. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Riolu, Meteor Mask, Tuệ Tinh Quyền. Riolu trầm mặc tiến lên. Nho nhỏ nắm đấm thả ra chói mắt kim loại ánh sáng. Mấy cái lấp lánh điểm lấm tấm vờn quanh tại tay của nó khuỷu tay bổ vị. Tựa như viên kia viên lưu chuyển sao trời. Bành, đại lượng văn kiện bị steel thuộc tính năng lượng xé rách. Riolu không có công kích giàn khung cho nên thanh âm cực nhỏ. Không bao lâu, tại nữ nhân co giật bộ mặt vẻ mặt, tất cả cùng Johto phân bộ có liên quan tư liệu đều bị hủy diệt. Đem nàng đánh ngất xỉu, Kurotaku chỉ nữ nhân. Sau đó Riolu ngay tại nữ nhân hoảng hốt ánh mắt sợ hãi bên trong một đấm đánh vào sau gáy nàng bên. Trên, nàng thậm chí không thể tới kịp cãi lại một chút. Kurotaku không nhìn nữ nhân sụi lơ đi xuống thân thể. Đi tới trước máy vi tính. Cũng coi như nàng danh hào. Trên mặt mình mang theo mặt nạ. Không có để nàng trông thấy hình dáng của mình. Nếu không không chỉ có riêng chỉ là đánh ngất xỉu đơn giản như vậy. Nửa giờ sau, tư liệu download hoàn tất. Kurotaku đem nguyên bản tư liệu toàn bộ xóa bỏ. Bao quát trên đám mây truyền ghi chép cũng giống như vậy. Từ căn nguyên bên trong đem nó xóa bỏ. Không cách nào chữa trị loại kia. Làm xong tất cả sự tình, Kurotaku từ phòng hồ sơ bên trong rời đi. Bên ngoài vẫn là trước sau như một hỗn loạn, vẻn vẹn nửa giờ cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề. Trung đội trưởng không ở căn cứ, hiện tại một lát đoán chừng cũng đuổi không trở lại, là tìm may giáo thụ thời cơ tốt, đè lên đỉnh đầu vành nón. Kurotaku chậm rãi đi hướng tầng thứ ba bên trong chỗ, lửa quả nhiên là từ bên trong đốt đi ra, trên vách tường tràn đầy hỏa thiêu vết tích. Mùi cháy khét cũng là vô cùng nồng, cơ hồ khiến người buồn nôn. Trong thông đạo trên cơ bản không ai, có cũng là thần sắc cuống quýt căn bản không để ý tới đi vào trong Kurotaku. Trên mặt mang theo khẩu trang, thuận lợi đi vào dưới mặt đất 4 tầng. Đầu tiên vào mắt, chính là một cái vô cùng lớn động. Từ trên xuống dưới có thể nhìn thấy dưới mặt đất 3 tầng. Tầng 2. Một tầng, cống thoát nước cùng một mảnh hỗn độn Celadon Game Corner một phần nhỏ cảnh tượng. Kurotaku thậm chí có thể nhìn thấy ô yên chướng khí bầu trời. Tầng thứ tư thế lửa bị ngừng lại. Đội Rocket tại phòng cháy ý thức bên trên là thật tốt. Khói đen đại lượng thuận động hướng lên dũng mãnh lao tới. Để tầng thứ tư biến thành sạch sẽ. Đây cũng là tầng thứ tư tràng cảnh. Khó trách không người đến nơi này. Đừng nói nhân loại, Pokemon cũng chịu không được. Nhưng khẳng định có địa phương an toàn. Liền nhìn là ở nơi nào. Hướng khói đen thiếu vị trí đi khẳng định không sai. Một đường tựa vào vách tường hướng chỗ sâu sờ soạng. Rốt cục, tại một cái lối đi cuối cùng, Kurotaku phát hiện lấp kín đổ sụp vách tường, cùng ngã trên mặt đất vặn vẹo cửa sắt. Đi vào trong đó, bên trong là bị phá hủy hơn phân nửa phòng nghiên cứu. Nát một chỗ pha lê cùng tàn phá máng nuôi cấy, phả ra khói xanh cùng mùi khét bên trong khống đài. Không ai rồi, Kurotaku hơi ngạc nhiên, thế mà không ai, không có khả năng, nơi này đã là tầng thứ tư tận cùng bên trong nhất tràng cảnh. Địa phương khác hắn đều đổi qua, không có phát hiện có người tung tích, rút lui, nhanh như vậy, cẩn thận thăm dò qua đi. Hắn xác định bên trong các nghiên cứu viên xác thực toàn bộ rút lui rơi mất. Văn kiện tư liệu toàn bộ đốt thiêu hủy, cầm lấy đi, trên mặt đất có mấy cỗ xác chết cháy không ai thu liễm. Từ người đến Pokemon đều có, rõ ràng rời đi cực kỳ vội vàng. Kurotaku lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại cùng Pokemon thi thể. Trên tâm lý còn tốt, trên sinh lý lại tạm thời khó mà tiếp nhận. Nhất là thi thể hương vị cách mặt nạ phòng độc nhảy lên nhập mũi của hắn khoang, như muốn để hắn buồn nôn. Nhưng may mắn, 40 điểm thể chất không phải uổng công. Không cần một lát cảm giác muốn nôn mửa liền biến mất. Người nào? Phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Kurotaku trở tay chế trụ một viên Pokebo, chậm chạp quay người. Đông, màu tím đen viên cầu đánh vào một khối màu xanh lá tròn trên vách. Đãng xuất một tầng gợn sóng, cũng không có đưa nó đánh tan. A bóc rơi xuống đất. Xuống đất trước tiên liền đút cho người tới cùng hắn Pokemon một phát le. Tiếp lấy cao ngất nhào tới, đem bọn hắn trói chặt lại. Kurotaku lúc này mới thấy rõ người tới diện mạo. Một, tiểu đội trưởng, hắn nghiêng đầu một chút. Tiểu đội trưởng phục sức cùng tiểu binh phục sức bên trên lớn nhất khác biệt ở chỗ bọn hắn trên mũ. Có một cái viết kép R chữ, mà trung đội trưởng thì là có một đầu vây quanh cổ màu trắng dài khăn. Nhập, người xâm nhập. Tiểu đội trưởng sắc mặt tái nhợt, trên người có dòng điện toán loạn, bên cạnh hắn là một con giống loài thú ăn kiến cây hồng bì Drowsy. Tiểu đội trưởng run rẩy nói, cũng dám dậu đổ bìm leo xâm lấn căn cứ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này biểu lộ điên cuồng, xem xét liền không giống tinh thần người bình thường, oxit carbon hút nhiều, đầu óc không bình thường. Khó trách hỏi cũng không hỏi liền công kích. Kurotaku nhìn một chút phía sau hắn, không có những người khác, đoán chừng là một người xuống tới, không có khảo vấn giá trị. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, a bóc cái đuôi huy động, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu. Tầng thứ tư không ai, dừng lại thêm xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Ở trong phòng nghiên cứu lại đi lòng vòng, không thể phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Thuốc trích ngược lại là có, nhưng tất cả đều bị đánh nát. Hả, đây là một chương ướt át lại vỡ vụn trên giấy. Phía trên sáng tác nội dung gây nên chú ý của hắn. Hạng mục, Pokemon tiềm năng khai phát người phụ trách. Mai, Kara, Hiro, mơ hồ, nội dung, mơ hồ. Tiêu hủy ngược lại là giọt nước không lọt, ngoại trừ ngẩng đầu cùng người phụ trách danh tự đều bị nước dán rơi mất. Hoặc là bị hỏa thiêu không có, nhưng đối Kurotaku tới nói, hai cái này liền đã đầy đủ. Thế mà thật tại đội Rocket, đoán chừng cũng chỉ có đội Rocket sẽ tiếp nhận loại này tên điên giống như thiên tài. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Chỉ cần tại đội Rocket liền dễ nói, luôn có bắt được cơ hội của nàng. Ra phòng nghiên cứu, lần nữa sờ lấy vách tường đi ra ngoài. Kurotaku thuận lợi về tới tầng thứ tư bên trên tầng thứ ba thang lầu. Sau đó hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Những Rocket đội viên kia đoán chừng là muốn rút lui. Tại tiêu hủy hết thảy khả năng ghi chép đội Rocket tin tức văn kiện. Các nhân viên văn phòng cũng thế, chỉnh lý tốt tất cả hữu dụng tư liệu, sau đó đem mặt khác tư liệu tổn hại, Kurotaku tại tầng thứ ba chỗ sâu phát hiện lưới đen bên trong thương phẩm phòng chứa đựng. Nhưng trong này có rất nhiều Rocket đội viên tại nắm tay. Hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ. Trở lại tầng thứ nhất, thông qua lúc đến đào móc động trở lại mùi thối 10 phần trong đường cống ngầm. Kurotaku không có lên tới mặt đất, mà là dọc theo cống thoát nước đường hướng thành thị nội bộ phương hướng đi đến. Phía trên khẳng định có rất nhiều người, tùy tiện lộ diện là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Thu được tự thân tình báo, chuyến này đã có thu hoạch, nghịch đường nước chảy hướng chảy bên ngoài đi vào trong. Kurotaku thả ra Bidro, trong đường cống ngầm có thật nhiều hoang dại Pokemon, không thể so với dã ngoại an toàn bao nhiêu. Quả nhiên, theo Kurotaku xâm nhập thành thị nội bộ trong cống thoát nước, Rattata, Zubat, Grimer cái này ba loại Pokemon dần dần xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Pin mí sai, phi đạn châm, bành ngành bành bành bành. Màu xanh biếc dạng kim tia sáng từ Bidro kim tiêm bên trong bắn ra. Nhưng không có công kích tại trên người bọn chúng, mà là lấy một loại cảnh cáo phương thức để những cái kia bắt đầu tụ tập lại hoang dại các Pokemon. Kiêng kỵ, Pokemon trung tâm, Umbreon từ trong ba lô đi ra trước tiên liền chạy tới nhà vệ sinh bên trong. Hướng về phía bồn cầu nôn mửa. Nó đến cùng không phải Poison thuộc tính Pokemon, những cái kia có độc khí thể đối với nó mà nói cũng là có thương tổn. Kurotaku sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hắn cũng hút không ít có độc khí thể, nhưng bây giờ trong bệnh viện khẳng định là kín người hết chỗ. Tạm thời liền không đi qua, muốn đồ vật lấy được. Umbreon từ trong nhà vệ sinh đi tới, thần sắc có chút hoảng hốt. Kurotaku gật đầu, chính là không tìm được cái kia gọi Mai, đoán chừng từ lối đi bí mật rút lui. Không có việc gì, không có việc gì, còn có cơ hội, ta đoán những người này hạ cái mục tiêu là Saffron City Silver cao ốc. Đến Red bọn hắn đánh đội Rocket ba cán bộ thời điểm. Chúng ta cùng đằng sau liền tốt, Umbreon mạch suy nghĩ rõ ràng. Mewtwo bỏ chạy về sau đội Rocket còn muốn chinh phục thế giới lời nói chỉ có thể đem mục tiêu ký thác phía trên tam thần điểu. Kurotaku từ chối cho ý kiến, đơn giản rửa mặt, thay quần áo khác chuẩn bị xuống lầu. Hắn phải đi tìm máy tính nhìn ổ đĩa cứng nội dung bên trong. Umbreon cần nghỉ ngơi, không có bồi tiếp Kurotaku đi. Hắn liền một thân một mình rời khỏi phòng. Đi vào Pokemon trung tâm đại sảnh, người quả nhiên nhiều vô cùng. Y tá Joy cùng các y tá cơ hồ bận bịu chân không chạm đất. Kurotaku nhìn thấy mấy cái đã hôn mê Pokemon. Từ bề ngoài bên trên nhìn hẳn là có độc khí thể hút nhiều đưa đến tính tạm thời cơn sốc. Xem ra khói tràn ngập đến thành thị nội bộ tới. Nếu như không có đầy đủ poison thuộc tính Pokemon hấp thu những thứ này có độc khí thể, Celadon City tiếp xuống đi đếm xung quanh không khí chất lượng đáng lo. Đúng vậy, poison thuộc tính Pokemon là có thể hấp thụ có độc khí thể. Thậm chí Gastly có thể lấy có độc khí thể cho ăn. Bulbasaur của Red cũng có đem thân thể thành phần xấp xỉ tại Gastly hút vào trong cơ thể, chuyển hóa làm năng lượng bắn ra ngoài kinh lịch. Galar địa khu Weezing càng là có thể trực tiếp đem khí thải hút vào trong cơ thể về sau. Từ đỉnh đầu phóng xuất ra sạch sẽ không khí mát mẻ năng lực. Tác dụng cùng loại với cây cối. Nghe nói không, trận này bạo tạc là người làm. Thật hay giả, còn có thể gạt ngươi sao? Có người tại trò chơi thành dưới mặt đất xây cái căn cứ. Bạo tạc chính là từ trong căn cứ đi ra. Không thể nào, làm sao ngươi biết? Ai nha, ngươi biết, ta em vợ dưỡng tại đội phòng cháy chữa cháy bên trong đi làm nha. Hắn nói cho ta biết, còn có thể là giả. Ô oa, cái kia trong căn cứ là làm cái gì? Cái này ai biết, không chừng là làm nhân thể thí nghiệm đây này. hoặc là nghiên cứu bom. Mấy cái nát miệng thanh âm của người truyền vào Kurotaku trong lỗ tai. Đội Rocket căn cứ bại lộ thật nhanh. Bất quá cũng bình thường. Pokemon thế giới phòng cháy có thể dựa vào Pokemon. Cái kia Hydro Pump, siêu súng nước, bắn ra, cái gì lửa diệt không xong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN